Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082. Lúc này, cô dường như hiểu rằng khoảng cách giữa mình và Mạc Phong không phải chỉ được đo bằng tiền. Vì tiền thì Mục Thu Nghi có thể kiếm được, Mạc Phong cũng có thể kiếm được, nên có vẻ nó không quá quan trọng. Còn những chuyện anh gặp phải thì không ai có thể giúp anh ngoại trừ bản thân mình. Sau đó cô hướng ánh mắt về phía Thương Hồng, cô cho rằng chỉ có Thương Hồng mới có thể thực sự giao tiếp được với Mạc Phong. Ngay cả Mục Thu Nghi cũng có chút ghen tị với cô ấy. Thường thì Thương Hồng không có gì nổi bật, nhưng cô ấy luôn phát huy tác dụng lớn nhất vào những thời điểm quan trọng. Mọi người ăn trước đi, tôi đi xem anh ấy một chút. Không có chuyện gì đâu, anh ấy luôn như vậy ấy mà. Thương Hồng lộ ra vẻ mặt rất hiểu anh, còn làm động tác tay ok nữa. Tuy nhiên, vào lúc quay người lại, chính Thương Hồng cũng phải nhíu đôi mày xinh đẹp. Bởi vì cô ấy biết rằng nếu chỉ là những chuyện thông thường thì anh sẽ không biểu hiện ra ngoài. Một khi anh ấy đã cho mày và đứng hút thuốc một mình thì chắc chắn đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Ít nhất cũng làm cho vị thần lừng lẫy từng một thời làm khuynh đảo thế giới này rơi vào phiền não rồi. Cạch, Thương Hồng mở cửa, Mạc Phong không nhìn lại, chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa phi lô nhàn nhạt, anh liền có thể đoán ra là ai đến. Đừng nói gì, để em đoán xem anh gặp phải chuyện gì nhé. Mạc Phong chưa kịp nói gì, Thương Hồng đã nói trước. Mạc Phong hít một hơi thật sâu, thở ra một vòng khói. Ồ, em biết à, tình hình ở Yến Kinh hiện đã ổn định, kể từ khi danh tính của anh bị lộ, bọn họ dùng cách theo dõi nhất cử nhất động của anh và tuyệt đối không dám hành động hấp tấp. Vì vậy, vấn đề không phải đến từ Yến Kinh, càng không thể đến từ những nơi khác. Hiện giờ, vùng Tây Nam Giang Hải hoàn toàn không phải là hiểm họa, những gia tộc như nhà họ Hứa có lẽ cũng không đủ khả năng khiến Minh Vương, nổi tiếng phải nhíu mày. Nếu vấn đề là thiếu tiền, thì anh có thể xoay vòng từ tài sản cố định của anh ở Ma Đô hay là tìm người bạn cũ Bạch Như Nguyệt hỗ trợ, nên những thứ này đều không thành vấn đề. Vì vậy, nếu vấn đề không xảy ra ở trong nước thì sẽ xảy ra ở nước ngoài. Nếu em không nhầm, hẳn là tổ chức sát thủ nước ngoài đã làm anh phiền lòng. Có thể khiến anh đau đầu thì chỉ có thể là tổ chức nào đó nằm trong top 10. Tổ chức có xích mích với anh năm đó chắc là tổ chức Tà Linh nhỉ. Bốp bốp bốp, Mạc Phong không khỏi vỗ tay. Anh chưa nói lời nào, không ngờ Thương Hồng đã có thể suy luận ra nhiều chuyện như vậy, đột nhiên anh cảm thấy mình thực sự may mắn khi lấy được cô ấy. Đúng là phúc ba đời, quả nhiên câu nói, đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ tài giỏi, không hề sai. Với một ít thông tin mà em có thể suy ra được nhiều như vậy, xem ra anh đã đánh giá thấp em rồi, Mạc Phong bất lực lắc đầu cười khổ. Đúng là anh cần có vài người phụ nữ thông minh ở bên cạnh, như vậy thì họ có thể giúp được anh rất nhiều việc. Nhưng không nên quá thông minh, đối với một người phụ nữ như Thương Hồng, hôm gặp cô ấy có khi còn khóc ấy chứ. Đứng trước mặt cô ấy, chả khác gì không mặc quần áo. Đôi mắt sâu của cô ấy có thể nhìn thấu hết mọi thứ, chứ đừng nói đến quần áo, trong lòng bạn đang nghĩ gì cô ấy đều biết hết. Thương Hồng khẽ cười, bằng không em có thể dựa vào gì để đứng bên cạnh anh chứ, nhan sắc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung quanh anh có rất nhiều người đẹp hơn em. Thế nên em chỉ có thể dựa vào phương diện khác để làm anh chú ý đến em thôi. Cách chương.